Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cung Hữu Lượng khẩn trương nhìn phía sau. Phía sau bị bùn đất chặn kín. Thanh âm từ phía trước truyền đến. Tiểu Bảo đã đứng vững. Hai mắt híp lại. Ngọn lửa vốn chỉ lan tràn trên tay trong nháy mắt vọt tới bả vai. Lần phiến cũng bao trùm trên mặt. Hai mắt ngọn lửa nhảy lên. Trong nháy mắt tiến vào cảnh giới nhập vi. Chỉ thấy trên vết nứt phía trước, thịt mắt không thể tra được cát đá nhỏ rơi xuống. Sâu trong khe nứt đen kịt, có thứ gì đó đang dựa vào. Giống như động tác chậm, từ trong bóng tối bò ra một con bọ cạp. Bọ cạp đen kịt sáu chân nắm ở trên vách tường. Không sai biệt lắm to bằng nắm tay. Thân thể nghiêng nghiêng vung hai cái kìm chảo. Gai độc ở đuôi sau giơ lên cao. Dữ tợn câu lấy. Tiểu Bảo bây giờ đã mở ra. Tốc độ quan sát và phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt bọ cạp mới bốc đầu, Tiểu Bảo đều huy động ra một đoàn hỏa cầu. Cho dù bọ cạp này là gì, nhưng độc của cự mãng kia cho hắn cảm giác nguy cơ rất lớn. Cho dù bọ cạp này không lớn, nhưng nếu đã xuất hiện dưới lòng đất này, khẳng định không thể khinh thị. Chi chi, bọ cạp bị hỏa cầu đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn. Nếu là bọ cạp bình thường, dưới một quyền của Tiểu Bảo, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Nhưng bọ cạp này lăn trên mặt đất nửa ngày, thẳng đến khi hỏa cầu dập tắt, vậy mà còn có thể run rẩy đứng lên. Sau đó sáu chân cong một cái, hướng về phía Tiểu Bảo nhảy tới. Tiểu Bảo giờ phút này phản ứng nhanh như vậy, làm sao có thể cho nó cơ hội công kích đến mình. Huống chi sau khi bọ cạp, lại có rết lớn và nhện từ trong bóng tối lộ ra. Loại trận chiến này làm cho hắn không dám phân tâm trong nháy mắt. Liên tiếp mấy hỏa cầu gõ xuống, đem những độc vật này toàn bộ thiêu trở lại trên mặt đất. Đương nhiên, hiệu quả vẫn như trước con bọ cạp kia. Những độc vật này hỏa kháng đều cực cao. Có chút gặp hỏa trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết. Có chút mang theo lửa liền vọt lên. Tiểu Bảo không dám lui về phía sau, càng không dám né tránh, chỉ có thể nhấc chân dậm một cái. Một con rết bò tới trước người đã bị hắn dẫm xuống đất, đứt thành hai đoạn, đầu rết đau đớn vặn vẹo, quay đầu liền C4N vào chân Tiểu Bảo. Khẩu khí không lớn kia dễ dàng xuyên thủng sắt thép trên giày quân đội, đâm vào vảy trên cổ chân Tiểu Bảo. Cũng may vảy Tiểu Bảo rắn chắc, không đâm thêm nữa. Rết kiên trì mấy giây, sau đó tắt thở. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, khi con giọt này vừa CS3T, vỏ ngoài màu đỏ đen chuyển sang màu trắng, biến thành băng, trong nháy mắt liền tan chảy thành một vũng nước. Độc trùng CS3T đi không hề ngoài ý muốn toàn bộ hóa thành băng. Quỷ dị làm cho người ta trợn tròn mắt. Đợi đến khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy bốn phía đặc biệt rét lạnh. Vốn nhâm nghị dùng băng đóng băng thông đạo cũng đủ lạnh rồi. Cỗ rét lạnh này vừa gia nhập, chỉ cảm thấy ngay cả tủy xương cũng đông lạnh bình thường. Cung Hữu Lượng giơ tay sờ sờ mũi, lại sờ xuống một tầng xương cùng một khối da nhỏ thịt. Cậu nhìn thịt trên tay, nhãn cầu thiếu chút nữa phồng ra. CS3T tiệt, nhâm nghị kêu lên, lấy sự lạnh như băng chống tính của hắn. Ân thế nhưng cũng có cảm giác rét lạnh. Cái gì? Cung Hữu Lượng buông tay. Trên tay là một khối thịt to bằng hạt gạo. Chính là khối còn thiếu trên mũi. Máu đỏ tươi theo mũi chảy xuống. Đến chỗ cằm đã bị đông lạnh. Hắn dùng mình, giơ tay lên cao vài phần. Lặp đi lặp lại hỏi. Là cái gì vậy? Nhâm nghị cúi đầu nhìn nước băng do độc trùng hóa thành dễ dàng hòa tan băng của mình. Trong lòng trầm xuống. Cẩn thận vòng qua băng thủy nói. Băng hàn đến cực hạn, sẽ xuất hiện đức vọng, sẽ tổn hại thịt thân, sẽ tổn thương kinh mạch. Tiểu Bảo, thế nào rồi? Cũng may, Tiểu Bảo nhíu mày, nghe nhâm nghị nói như vậy. Thật sự cảm giác được trong kinh mạch của mình có chút đồ vật cổ quái đang bơi đi. Cũng may không nhiều lắm, đi không xa, đã bị hỏa hệ năng lượng trong cơ thể tiêu diệt. Nhưng mà, giống như lại giết không sạch sẽ. sau khi năng lượng rét lạnh bị tiêu diệt thu nhỏ lại. Ngược lại giống như là bị tinh khiết, càng thêm rét lạnh cùng linh hoạt, tựa như mũi kim nhanh chóng xuyên qua kinh mạch. Tiểu Bảo không muốn Nhậm Nghị lo lắng. Hơn nữa hiện giờ hoàn cảnh cũng không phải lúc ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có thể nhắc lại lần nữa. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Độc trùng xuất hiện cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 7 con. Có 2 con bị Tiểu Bảo nhiều lần dùng lửa thiêu CS3T. Còn lại đều bị dẫm CS3T. Hiện giờ trong thông đạo này hàn khí đại thịnh. Tiểu Bảo chỉ có thể kích hoạt huyết thống. Để cho hỏa hệ năng lượng bay lên. Cho dù như vậy, hơn nữa Nhậm Nghị chế tạo ra rét lạnh. Cũng mất mấy phút công phu mới làm cho tai mũi 4 chi cung hữu lượng khôi phục cảm giác. Sau khi cung hữu lượng khôi phục, trên mặt tay chân đều là màu xanh bê lá cây. Còn có không ít vết máu. Rất nhanh chỗ bị đông lạnh liền sưng lên như một cái bánh mì. Trên mặt xanh bầm tím một khối sưng lên giống như đầu heo. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị thấy hắn như vậy. Trong lòng đều trầm xuống. Thực lực của vương quốc dưới lòng đất nói không chừng so với đặt trước còn mạnh hơn. Những độc vật này ngay cả đụng cũng chưa từng chạm qua cung hữu lượng. Người chỉ đứng ở phụ cận, liền bị thương nghiêm trọng như vậy. Cung hữu lượng lúc này coi như cứng rắn. Tuy rằng đau đến cả người run rẩy, vẫn C4N răng thúc giục bọn họ nhanh một chút. Cái gì cũng chờ tìm được thông đạo an toàn rồi nói sau. Tiểu Bảo mở đường lần nữa. Sau khi đến vết nứt kia, áp lực rõ ràng giảm xuống. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhậm Nghị không dùng đất đông lạnh nữa. Nhiệt độ tăng lên. Máu trên người cung hữu lượng càng dữ dội. Lại không còn thống khổ như vậy. Đến đây, Nhậm Nghị thấy máu trên người cung hữu lượng chậm chạp không khép lại. Sợ hắn gặp chuyện không may. Liền bảo Tiểu Bảo tạm dừng. Trước tiên giúp cung hữu lượng chữa khỏi thương thế rồi nói sau. Tiểu Bảo đương nhiên là nghe lời gật đầu. Nhưng ngọn lửa trên thân thể rõ ràng cảm giác được có không khí lưu thông. Thấy Nhậm Nghị trong chốc lát không chấm dứt trị liệu. Dứt khoát khoanh chân tại chỗ ngồi xuống. Dò xét năng lượng cổ quái trong thân thể. Trước sau bất quá chậm trễ một hồi. Năng lượng hàn băng kia dĩ nhiên không để ý năng lượng hỏa nhiệt khắp nơi trong kinh mạch vẫn lớn mạnh thêm vài phần. Tiểu Bảo ngồi xuống ngưng tụ tinh thần đem năng lượng trong cơ thể điều động đến nơi đó. Hung mãnh vây hãm, năng lượng mảy may dưới lần công kích này. Lần thứ hai bị diệt, đang chờ lúc Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện năng lượng kia lại ngưng kết vài phần. Giống như là thiết khí bị hỏa dung qua, bị đánh qua. Thiên tri bách luyện càng thêm ngưng thật. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Bảo nhíu mày, mở mắt nhìn Nhậm Nghị bên kia một cái. Giữa hai hàng lông mày nhiễm vài phần ngưng trọng. Nếu cỗ hàn khí này không xua đuổi được, tùy ý nó lớn mạnh xuống. Đến cuối cùng kinh mạch trong cơ thể chẳng phải là bị thương đến ngàn vết thương. Hoặc là nói năng lượng của mình bị áp chế. Ra khỏi lòng đất là tốt rồi. Nhưng với tình huống hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn sợ là không ra được. Tiểu Bảo khẽ ngâm một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, đuổi theo hàn khí kia. Đợi đến khi hàn khí đến cánh tay trái, điều động năng lượng trong cơ thể vây đuổi chặn lại, bức nó đến một vị trí khác. Sau đó cơ thịt nhúc nhích hít vào, lại ở trong thể năng hỏa hệ năng lượng áp bách. Hàn khí rốt cục không thể làm gì chui ra khỏi. Mặc dù không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng khi hàn khí từ trong cơ thể đi ra, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống. Vách tường Tiểu Bảo dựa vào trong khoảnh khắc băng ngưng phát trắng. Vị trí đứng mũi chịu sào nhất xuất hiện một cái lỗ lớn nhỏ miệng chén. Dĩ nhiên là băng đến cực hạn. Ngay cả tảng đá liền biến thành cho băng. Nhậm Nghị cùng cung hữu lượng mở to mắt nhìn qua. Đợi đến lúc phản ứng lại cung hữu lượng vội vàng lui về phía sau nửa thước. Mà Nhậm Nghị phản công. Khẩn trương hỏi. Như thế nào? Tiểu Bảo xoay khuỷu tay. Nhìn lỗ to bằng đầu ngón tay. C4N răng lắc đầu. Cũng may. Bước ra ngoài. Là hàn khí của độc trùng lúc trước. Tiểu Bảo lau mồ hôi lạnh trên đầu. Gật đầu. ở trong cơ thể cũng không cảm thấy nguy hiểm bao nhiêu. Chỉ là khu trừ không xong cảm thấy bất an. May mắn bước ra, nhìn uy lực này, nếu như năng lượng trong cơ thể ta giảm bớt không đủ áp chế. Nói không chừng sẽ từ trong thân thể bộc phát ra. Nhâm Nghị chỉ là nghe được đoạn này, liền phát hiện trong đó hung hiểm. Chỉ có thể nhanh chóng giúp Tiểu Bảo làm biện pháp cầm máu. Sau đó nhíu mày nói, loại độc vật này tuyệt đối không có khả năng chỉ có nhiều như vậy. Gặp lại không cần tiếp xúc thân thể. Hỏa diễm rất khó di ba tê CS ba tê nó. Tiểu Bảo cũng rất buồn giàu. Giết không CS ba tê cũng phải giết. Vừa chạy vừa giết cũng được. Tiểu Bảo gật đầu, nhưng trong lòng lại không cách nào xác định. Hàn khí này hung mãnh như vậy. Nếu như hắn né tránh, làm Nhâm Nghị bị thương cố nhiên không muốn. Cho dù bị thương Cung Hữu Lượng cũng không được. Bọn họ xâm nhập vào dưới đất, không có oxy chắc chắn sẽ CS3T. Lúc này hắn nhất định phải đứng ở phía trước chống đỡ. Bất quá hôm nay giải quyết xong hậu hoạn tiềm ẩn trong cơ thể, áp lực trong lòng Tiểu Bảo giảm bớt một chút. Thấy vết thương của Cung Hữu Lượng cũng xử lý không sai biệt lắm, liền dẫn đầu theo thông đạo đi ra ngoài. Một đường đi qua, bên trong thân nhạy cảm giác được có gió. Tuy rằng gió hàn oxy lạnh rất ít, nhưng ít nhất điều này đại biểu cho phía trước có thông đạo. Nhưng rất nhanh, vết nứt này lại thu nhỏ lại, hơn nữa hoàn toàn khép lại, trở thành đường CS3T. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn một vòng, sau đó theo vách đá nằm sấp lên. Thì ra phía trên đã là một thông đạo, chỉ là đường trước sau bị cự thạch chặn lại, mà gió kia là từ một khe nứt khác trên thông đạo này chui vào. Kéo hai người lên, Tiểu Bảo lần nữa phá vỡ vết nứt kia. Sau khi đi vào là một cái động đá khá lớn, cao rộng chừng 10 mét. Trên vách tường có chút ổ gà, đặt vài thứ kỳ lạ cổ quái. Có chút hố đá lớn hơn trải một ít đồ vật giống như cỏ khô. Là thực vật trên mặt đường không có. Cảm giác vừa giống như giường, vừa giống như thảo dược. Trong nháy mắt khi Tiểu Bảo phá vỡ vách đá đi vào, một người dưới lòng đất hoảng sợ thét chói tai từ một thông đạo khác chạy ra ngoài. Hơn nữa giống như là cảnh báo, dọc theo đường kêu to, rất nhanh liền không còn tung tích. Nhậm Nghị bảo Tiểu Bảo bảo vệ cửa động, sau đó tìm kiếm một vòng trong phòng, khẳng định nơi này hẳn là nhà của người dưới lòng đất, nhà dân. Vậy chúng ta không phải đã xâm nhập vào hạch tâm sao? Tiểu Bảo một bên nhìn ra bên ngoài, một bên nói, thông đạo bên ngoài cũng không tối như mình tưởng tượng. Có chút huỳnh quang kỳ quái lóe lên, miễn cưỡng có thể chiếu sáng. Nhưng người dưới lòng đất hầu như không có thị lực. Tất cả đều dựa vào thính giác và cảm giác đối với đất đang di chuyển. Tác dụng của những ánh sáng này rốt cuộc là gì? Thật khó để nói. Giống như chúng tôi có những ngôi làng, họ có thể là một phần của cuộc sống với nhau. Cái động này, yêu ta phỏng chừng ít nhất ở dưới lòng đất 20 người. Hơn nữa, người dưới lòng đất ở khu vực này tụt lại phía sau rất nhiều so với những người dưới lòng đất có thể là chiến sĩ gặp trước đó. Trên người TA4N trụi, ngay cả trên cổ cũng không có chu sa tinh thạch tất nhiên xuất hiện. 10 người dưới lòng đất cao chừng một thước trên tay cầm vũ khí màu đỏ cổ quái. Nhìn kỹ tựa như sắt rỉ sét vậy. Người dưới lòng đất vừa gặp mặt liền gào thét xông lên. Bài ngoại cùng đấu ngoan ngược lại giống nhau như đúc. Tiểu Bảo giải quyết hết những người dưới lòng đất này không có áp lực. Nhưng tiền thủ giải quyết, phía sau lại tới một đống. Không sợ CS3T trước sau. Thẳng đến nhóm thứ tư mới xuất hiện 6 gã chiến sĩ mang theo vòng cổ chu sa tinh thạch. Không có so sánh không biết, nhưng so sánh mới phát hiện. Những chiến sĩ mang theo vòng cổ này so với những người dưới lòng đất còn lại đều cao mà cường tráng. Vũ khí trong tay cũng càng thêm tinh tường. G3T CS3T những chiến sĩ địa bàn mới xuất hiện này cũng không thành vấn đề. Sau khi dễ dàng G3T CS3T những sinh mệnh này, những bình dân dưới lòng đất tựa hồ rốt cục mất đi hy vọng. Tự mình lui vào trong động của mình không đi ra nữa. Tiểu Bảo đối với những kẻ yếu mất đi năng lực phản kháng này luôn có một phần đồng tình. cho dù chủng tộc không giống nhau, đối phương nếu như không tiến công, hắn cũng sẽ không có đức vọng giết chóc. Nhậm Nghị đi ra, hỏi, giải quyết, còn lại một ít dân chúng. Tiểu Bảo nói, Nhậm Nghị nhìn chằm chằm Tiểu Bảo vài giây, thản nhiên mở miệng, đi thôi, mau chóng tìm được lối thoát. Tốt, Tiểu Bảo và Cung Hữu Lượng đồng thời gật đầu. Nhậm Nghị đi ở phía trước, đuôi rắn kéo chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một cái động khẩu, Nhậm Nghị nhìn trong động, bên trong ôm một đoàn người dưới lòng đất. Đáy mắt lam quang chợt lóe, một khối băng dày một thước trống rỗng ngưng tụ, trong tiếng kêu thảm thiết chói tai, nện vào trên người những người dưới lòng đất, sau đó lại không một tiếng động. Tiểu Bảo nghiêng đầu không nhìn, hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu Nhậm Nghị đang suy nghĩ cái gì. Đây là quyết chiến giữa các chủng tộc, đối với địch nhân từ chính là tàn nhẫn với mình, không thể suy nghĩ quá nhiều. Tùy tiện bị đáy lòng từ bi chi phối, nếu không ngày sau tất sẽ hối hận. Cung Hữu Lượng nhìn thấy một màn này cũng rụt cổ lại, nhưng rốt cuộc không hỏi ra miệng. Nhậm Nghị là cường giả căn cứ thành đô hiện giờ, xây dựng những quy tắc kia, cố gắng để nhân loại thoát khỏi khốn cảnh. Nhân từ có thể thấy rõ, tàn nhẫn hay không phải là một trong những nhân loại hắn có thể phán đoán. Huống hồ trong nhận thức của hắn, ý nghĩ của cao tầng vĩnh viễn không giống với những người như bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ đi trong ánh huỳnh quang màu xanh biếc, chỉ cần đi ngang qua địa phương có người dưới lòng đất, Nhậm Nghị cũng sẽ không lưu thủ. Về sau, Tiểu Bảo thật sự nhìn không nổi, ngăn cản Nhậm Nghị hành vi tàn sát như vậy, chính mình đi ở phía trước dùng hỏa diễm hủy diệt những sinh mệnh yếu ớt kia. Khi Tiểu Bảo lần thứ hai mặt lạnh từ động đi ra, Nhậm Nghị thở dài một hơi, nói, biết những huỳnh quang màu xanh lá cây này là gì không? Là quỷ hỏa, lam hỏa, xương cốt mài thành cho bụi ném vào trong không khí. Minh hỏa kéo dài không tan như vậy cũng không biết dùng bao nhiêu cho cốt. Tôi không dám cam đoan những cho cốt này có phải đều là phong tục của người dưới lòng đất hay không. Nhưng sinh vật sống trong hoàn cảnh con người chúng ta sợ hãi hơn nữa đã thành thói quen. Hay là không nên dùng tư duy và phán đoán đã định của cậu để hiểu nó. Cung Hữu Lượng vừa nghe, trong lòng hoảng hốt, bịt mũi lại, Tiểu Bảo cũng nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn vài phần. Những phốt pho hỏa này tựa hồ là dấu hiệu của một thôn xóm. Khi hắn đi ra khỏi phạm vi quỷ hỏa, sau đó liền rốt cuộc nhìn không thấy cái loại sơn động tương tự như phòng ốc này. Trước mắt lại là một cái thông đạo bốn phương tám bước, giống như thôn xóm của nhân loại. Đường rời khỏi thôn có thể chỉ có một con đường, nhưng đi không bao lâu sẽ phân ra một ngã rẽ. Càng đi càng nhiều, người ngoài cũng không biết đi tới đâu. Ở phía trước những ngã rẽ này, ba người đều không có biện pháp làm ra phán đoán chính xác, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Nghe theo mệnh trời, bọn họ xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, ngẫu nhiên sẽ gặp phải một ít binh sĩ tuần tra dưới lòng đất. Bình thường chỉ cần có thể, cũng sẽ không lưu lại người sống. Hơn nữa một khi phát hiện có loại quỷ hỏa này xuất hiện, sẽ tiến vào trong thôn giết chóc một phen, sau đó tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. Cứ như vậy, bọn họ ở dưới lòng đất vòng quanh ba ngày, không có hắc ám cùng con đường phía trước. Không biết từ lúc nào xuất hiện binh lính dưới lòng đất, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một đợt độc trùng sau khi CS3T sẽ hóa thành băng lạnh. Hoàn cảnh lặp đi lặp lại áp lực, vẻ mặt đều đặc biệt tiều tụy. Cung Hữu Lượng là người thức tỉnh, nhưng thể lực và năng lượng đều yếu hơn bọn Tiểu Bảo không ít. Ngày thứ ba bắt đầu sinh bệnh sốt, tay và mặt tê cóng bị viêm, là nguồn sốt. Cũng may bọn Tiểu Bảo xuống là vì cứu người. Trên người mang theo một ít vật tư y tế, cũng bao gồm thuốc hạ sốt chống viêm. Sau khi cho Cung Hữu Lượng uống, tuy rằng không lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhưng miễn cưỡng không đến mức thương thế chuyển biến xấu đi. Tình huống như vậy rất rõ ràng. Con người là sinh mệnh sống trên mặt đất, cần không khí sạch sẽ cùng sự ấm áp của mặt trời. Loại môi trường bẩn thỉu nặng nề dưới lòng đất muốn thích ứng rất khó khăn. huống chi nhiễm bệnh, nếu như không nhanh chóng trở lại mặt đất, nói không chừng cung hữu lượng sẽ phải chôn ở chỗ này. Mà mất đi cung hữu lượng, thiếu oxy bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Mơ mơ màng màng, cũng không biết đi tới đâu. Mệt mỏi, ba người liền chen chúc cùng một chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Bảo ngồi ở giữa, Nhâm Nghị dựa vào cậu, mà cung hữu lượng đã bệnh đến rất khó ngồi dậy. Thường thường lúc này đều co lại thành một đoàn gối lên đùi Tiểu Bảo mê man. Năng lượng hàn băng của Nhâm Nghị vào lúc này đã giảm bớt rất tốt thống khổ của cung hữu lượng. Đau đớn muốn nứt ra đầu luôn có tác dụng của nước đá chuyển biến tốt đẹp không ít. Mỗi lần nghỉ ngơi có thể nói là thời điểm cung hữu lượng thoải mái nhất. Cho dù hôm nay hắn đã không cần tự mình đi đường, nhưng nằm sấp trên lưng Tiểu Bảo dù sao cũng rất khó chịu. Hôm nay trước sau như một nghỉ ngơi, Nhâm Nghị dùng quần áo đánh nước đặt ở sau trán cung hữu lượng, liền dựa vào ngồi ở bên cạnh Tiểu Bảo ngẩn người. Một lát sau, Tiểu Bảo duỗi tay bắt lấy hắn, cổ vũ cười nói, chúng ta có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, Nhâm Nghị lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt vẻ mặt phi thường khẳng định, anh là một người càng ở nghịch cảnh lại càng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì vô luận lúc nào, chỉ cần mình không buông tha, liền nhất định có thể thành công đạt được mục tiêu. Thoát ly hiểm cảnh cũng vậy. Đội trưởng, Tiểu Bảo hôn lên mu bàn tay Nhâm Nghị, thề nói, tôi chắc chắn sẽ đưa Anu ra ngoài. A, Nhâm Nghị nở nụ cười. Hắn ngồi thẳng người, giữ chặt cằm Tiểu Bảo di chuyển về phía mình, nhẹ nhàng hôn đôi môi dày khô nứt, cùng nhau cố gắng. Ánh mắt Tiểu Bảo quét qua cung hữu lượng đã mê man, trên tay dùng sức đè Nhâm Nghị về phía mình, đầu lưỡi ly 3 mét qua đôi môi hơi khô, từng chút nhuận, rất đau lòng. Từ sau khi đội trưởng thức tỉnh huyết thống thủy hệ, thân thể từ trước đến nay đều không thiếu nước, môi vô luận lúc nào nhìn đều là màu hồng nhạt mềm mại trơn trượt. Hiện giờ đôi môi khô và khóe mắt mệt mỏi đều đại biểu cho tình trạng thân thể đội trưởng cũng không tốt như trong tưởng tượng. Mấy ngày nay chạy đi, liên tiếp vận dụng năng lượng dưới đất nguyên tố thưa thớt này, chi tiêu lớn hơn nhiều so với tiêu hao, đều là nỏ mạnh cuối cùng. Hơn nữa chỗ Tiểu Bạch C4N lúc trước, dựa vào vòng cổ vỏ sò ngược lại khép lại không ít, nhưng đi lại nhiều hơn, cũng luôn luôn nứt nẻ, vẫn ở vào tình trạng không cách nào hoàn hảo. Một đường đi tới, chỗ đau đớn kia, chắc là cảm giác dẫm lên lưỡi đau đúng không? Lưỡi nhuận môi chui vào trong khoang miệng, cuốn đầu lưỡi mềm mại kia, quấn quanh, phần triền miên kia còn nhiều hơn đức vọng. Kỳ thật không cần làm cái gì, thân mật ôm hôn như vậy, liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nụ hôn như vậy bớt đi chút nhiệt tình, có thêm chút triền miên, giống như lụa mềm mại quấn quanh ngón tay kia, nhẹ nhàng nhu nhu nhưng thế không thể ngăn cản đánh thức đức vọng trong thân thể Nhâm Nghị. Nhâm Nghị nặng nề thở đê không xê, cúi đầu đẩy Tiểu Bảo ra vài phần. Anh rất không thích mình bây giờ, quá mức dễ trêu chọc, áp lực đến đặc biệt khó khăn. Chỗ nào đó đang dục dịch, cúi đầu nhìn lại, vảy nhỏ của đuôi rắn mình mở ra một khe hở nhỏ, nơi đó mơ hồ toát ra một vật thể màu hồng phấn. Anh giơ tay đè lên nơi đó, lẩm bẩm nói, không cần. Tình trạng thân thể hiện tại của tôi rất kỳ quái. Cái gì? Tiểu Bảo cúi đầu nhìn về phía nơi bị đội trưởng đè lại, lại bị đội trưởng đè mặt đẩy ra. Tiểu Bảo kinh ngạc nhướng mày, không bỏ qua thân hình đội trưởng lắc lư không cẩn thận lộ ra một vật thể màu hồng phấn. Hiện giờ trí nhớ của hắn rất mạnh, cho dù vội vàng nhìn lướt qua, cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu. Đó là một thứ hình tam giác trên đỉnh, lại kết hợp xuất hiện ở chỗ vảy nhỏ. Rất hiển nhiên chính là chỗ nào đó đội trưởng vẫn luôn ẩn giấu. Mặt trên tựa hồ không có bọc da, cho nên màu sắc thịt đặc biệt tươi mới, giống như mới lấy ra từ trong nước. Có ý rõ ràng, trong lòng Tiểu Bảo nhảy dựng, nhìn chằm chằm Nhậm Nghị. Vì sao nơi đó cũng thay đổi? Nhậm Nghị trừng mắt nhìn hắn một cái, đè nén tiếng nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao tôi biết? Chẳng lẽ cậu biến thân chẳng lẽ không có thay đổi sao? Không, Tiểu Bảo lắc đầu, sau đó vất khí mở miệng. Kỳ thật đi, tôi thậm chí không biết nó ở đâu. Hả, không còn nữa à? Nhâm Nghị trợn tròn mắt. Không có. Khóe miệng Nhâm Nghị từng chút nứt ra. Đôi mắt cong xuống. Thật sự không còn. Đội trưởng, sắc mặt Tiểu Bảo đỏ lên. Tôi chưa từng nghiên cứu qua. Nói không chừng là không có. Dù sao C không y quần ra cũng không nhìn thấy. Có phải cũng ở dưới da giống như tôi không? Không phải chứ. Anh cho tôi xem. Tôi, Nhâm Nghị vừa định buông tay. Thoáng cái phản ứng lại. Híp mắt vài phần. Nói lời của tôi đúng không? Chỉ tò mò như vậy sao? Tiểu Bảo cười hớn hở. Không nói lời nào. Biểu tình không cần nói cũng biết. Nhâm Nghị nước bọt một tiếng. Liếc xéo người. Một hồi lâu mới cười nói. Sau này lại nói. Nếu thật sự muốn xem. Tiểu Bảo gật đầu. Giơ tay phủ lên MU bàn tay Nhâm Nghị che ở đó. Ngón cái cạo qua vảy nhỏ. Cảm giác được thân thể Nhâm Nghị nhẹ nhàng run lên một chút. Ngàn hồi trăm chuyển đất. Một tiếng. Cách chương.